Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 183, Mitaka Jin mang tới tin tức tốt. Nhìn xem lúc này ở nơi này biểu diễn âm dương sư. Aki Tomoya cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật so sánh tại người khác mà nói tựa hồ 10 phần bình thường. Saitama một quyền vô địch vẫn như cũ là không tìm được việc làm. Đem mua siêu thị giá đặc biệt thương phẩm xem như chính mình yêu thích nhất. Saiki Kusuo cũng là như thế. Mỗi tháng chỉ có 300 nguyên tiền tiêu vặt. Liền mỗi ngày ăn một cái cà phê thạch rau câu đều làm không được. Làm rồng tự chủ, Kobayashi cả ngày tăng ca đến đêm khuya. Thiên sứ ác ma càng là không cần nói. Làm tại trên địa cầu tồn tại nhiều nhất ngoại lai siêu phàm chủng tộc. Nhưng là lưu tại địa cầu ngoại trừ học sinh bên ngoài. Còn lại toàn bộ tham gia lấy bình thường công việc. Địa cầu nơi này tựa hồ là có một loại ma lực thần kỳ đồng dạng. Rõ ràng nếu như bọn hắn nguyện ý liền có thể thu hoạch được đếm mãi không hết tài phú. Nhưng lại vẫn như cũ là đem địa cầu quy tắc coi là trọng yếu nhất đồ vật. Ngay tại Aki Tomoya mơ mộng gì gì đó thời điểm, Kesuno Seimei cũng đã đi tới chiêu đãi chỗ. Cái tên này Aki Tomoya nghe hết sức quen thuộc. Xem chừng lại là cái kia ưa thích anime bên trong vai phụ. Bất quá bởi vì nhìn phiên quá nhiều, trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Đương nhiên Aki Tomoya cũng không có tính toán nhớ tới. Dù sao Aki Tomoya cũng không có cái gì tìm tòi thế giới chân tướng tâm. Cũng không có siêu tập tem hứng thú. Liền trước mắt mà nói. Đối với Aki Tomoya, chuyện quan trọng nhất vẫn là nghĩ biện pháp lấy được tước vị. Bởi vậy, Faris cùng Kesuno Seimei ở giữa sự tình, Aki Tomoya liền cũng không có nhúng tay. Theo sau tại hai người kỹ càng thảo luận xong thành đằng sau, Aki Tomoya liền cũng bởi vì một trận điện thoại cáo từ rời khỏi. Nói đến Tomoya lão sư đã rất lâu không có vào xem nhà chúng ta nữa nha. Luôn cảm giác giống như là cố ý tại tránh chúng ta đồng dạng đâu. Sakura Zou bên trong, Mitaka Jin không khỏi cười mỉm nhìn xem Aki Tomoya nói ra. Làm sao có, chỉ là gần nhất phát sinh quá nhiều để cho ta tam quan có chút sụp đổ sự tình. Cho nên cần thời gian hoãn một chút mà thôi. Mặc dù có dáng vẻ như vậy dự định, nhưng lại là không thể nói thẳng ra. Dù sao nói thật ra, lúc này ở hắn phía dưới công tác người, là thuộc về Mitaka Jin cùng Mitaka Misaki tổ hợp có thể nhất cho mình kiếm tiền. 5 cm trên dây chỉ là chia hoa hồng, Aki Tomoya liền có 600 triệu, Gabriel Dropout xung quanh cùng đĩa CD tăng thêm bán, tinh khiết lợi nhuận cũng có gần 100 triệu, mà không chỉ là bộ dạng này. Y album 2 lúc này chế tác cũng đã đến hồi cuối. Cẩn trọng công việc lại đổi lấy lão bản xa cách. Loại chuyện này đoán chừng là cá nhân đều sẽ không thích. Tam quan sụp đổ, nhìn xem Aki Tomoya, Mitaka Jin không khỏi có chút kỳ quái. Ha ha ha, chuyện này vẫn là sau này hãy nói đi. Hiện tại chúng ta vẫn là nhìn xem ngươi nói trò chơi hàng mẫu đi. Bất quá thật không nghĩ tới, các người có thể nhanh như vậy đem trò chơi khai phá đi ra à. Đúng vậy, tại mấy tháng trước Aki Tomoya giao cho Kanda Sorata bọn hắn, Plan vs. Zombie, thiết kế đã bị hoàn thành. Lúc này, Aki Tomoya chỉ có thể nói một chữ phục, viết kép phục, mặc dù thiết kế là chính mình chép, rất hoàn thiện. Nhưng là đến tiếp sau cái này thiết kế thế nhưng là sửa lại 3 lần. Mỗi lần Aki Tomoya đều cảm giác rất không tệ bộ dáng có thể thử một chút. Tại tăng thêm nguyên họa cùng lập trình, chỉ dùng thời gian ngắn như vậy liền cho hoàn thành. Đây quả thực là để Aki Tomoya có chút không dám tin. Dù sao tại viết những thứ này thiết kế thời điểm, chính hắn cũng là hiểu qua liên quan tới game offline chế tác chu kỳ. cho dù là loạn này hiêu nhàn ích chí loại trò chơi. Công ty lớn chế tác cũng là cần tốn hao thời gian rất dài. Mà lúc này Sakura Show trò chơi chế tác bộ môn, nhiều nhất chỉ có thể nói là xưởng nhỏ tính chất bộ môn. Hơn nữa mặc dù bọn hắn trong đó có dị bẩm thiên phú kỳ tài, nhưng là làm trò chơi chuyện này cũng là triệt để tân thủ. Theo Aki Tomoya, bọn hắn tại nói thế nào cũng là cần kinh nghiệm gập ghềnh mới có thể thành công. Nguyên bản Aki Tomoya cho là bọn họ cần 1 năm ở trên thời gian mới có thể chế tác được. Nhưng là hiện tại tiến độ này nhanh đến Aki Tomoya bản thân đều có chút không thể tin. Nói thật là có một loại muốn đem bọn hắn trói đến công ty mình suy nghĩ ha. Mặc dù có cái thùng cái này thế giới cấp cái khác hacker gia nhập liên minh, nhưng là nhân tài loại vật này Aki Tomoya vẫn là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái thùng mặc dù tại máy tính phương diện rất lợi hại, nhưng là máy tính lập trình liên quan đến đồ vật thật sự là quá nhiều. Tại phương diện công kích, cái thùng không hề nghi ngờ là mạnh hơn Akasaka Ryunosuke, nhưng là tại cái khác phương diện cái thùng liền yếu hơn một bậc. Nói ví dụ trí tuệ nhân tạo phương diện, nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau, Mitaka Jin không khỏi buông xuống trong tay chén trà, theo sau cười tủm tỉm nói ra, ta coi là gần nhất Tomoya lão sư không tới nơi này là đã bỏ đi chuyện này đâu. Làm sao có, đối với chuyện này ta thế nhưng là một mực là 10 phần mong đợi đâu. Nhìn xem lúc này Mitaka Jin, hành vi Aki Tomoya trong nội tâm không khỏi loáng thoáng có chút mong đợi. Nói như vậy, nếu như Aki Tomoya không nhắc lên loại chuyện này, Mitaka Jin đều sẽ tận lực phòng ngừa nhắc lên chuyện này. Sorako vĩnh tình trải qua ngày trò chơi trù hoạch cùng chế tác đằng sau trầm ổn không ít. Minh bạch lấy lực lượng của mình không thông qua một phen ma luyện là rất khó trở thành một tên độc lập trò chơi trù hoạch sư. Tại tăng thêm trò chơi chế tác phí tổn cũng là vấn đề. Trải qua thời gian dài lưỡng lự cùng suy nghĩ đằng sau liền muốn đi theo ngài phía sau nhiều. Học một ít, ngày sau có thể trở thành ngài trong công ty một tên độc lập trò chơi trù hoạch sư đã. Trở thành nàng mới lý tưởng. Mashiro luôn luôn là nhất cùng Sorako thân cận, cho nên cũng biết muốn làm nguyên họa đến gia nhập công ty của ngài. Mà Ryunosuke cũng đã nói, đem so sánh với cuối cùng đi xa lạ công ty lại bắt đầu lại từ đầu, còn không bằng cùng Sakura Sou các đồng bạn làm việc với nhau. Đúng vậy, mặc dù Akasaka Ryunosuke tính nết có chút cổ quái, nhưng là đối với bằng hữu hay là 10 phần chân quý. Hoặc là nói, chính là bởi vì tính nết cổ quái, cho nên bằng hữu rất ít, cho nên mới sẽ phá lệ chân quý hữu nghị. Nếu như là bộ dạng này, kia thật là quá tốt rồi. Loại dưa đến dưa, loại đậu đến đậu, kỳ thật bọn hắn cuối cùng chọn Aki Tomoya cũng là cùng hắn xuất thủ hào phóng. Đồng thời đối với mấy người không giữ lại chút nào tín nhiệm quan hệ. Kinh phí đặt ở trong tay bọn họ, không có người đến kiểm toán, rõ ràng chỉ là một ít cái học sinh cấp 3. Nhưng là tại kinh phí bên trong nhưng cũng tính toán bọn hắn tiền lương. Vẫn là loại kia nghiệp nội cấp cao trình độ. Mặc dù thời gian dài không có liên hệ bọn hắn, nhưng là mấy người đối với hắn độ thiện cảm cũng là thời gian dần trôi qua tích lũy. Đương nhiên, thúc đẩy bọn hắn quyết định vẫn là đoạn thời gian trước thời điểm, bởi vì 5 cm trên dây chia hoa hồng tới tay. Cho nên Mitaka Jin gọi điện thoại chuẩn bị chính thức giống như Aki Tomoya mua sắm Sakura Sou quyền sở hữu, bất quá lại bị Aki Tomoya một câu nhẹ nhàng lời nói đuổi. Mà giữa chúng ta cũng không cần khách khí như vậy. Nói đến bình thường công ty lớn đều có cái gì cuối năm thưởng loại hình đồ vật. Sakura Sou coi như là ta đưa cho các ngươi cuối năm thưởng tốt rồi. Câu nói này để mấy người trong lòng thiên bình triệt để ngược lại, dù sao một cái đối với bọn hắn tuyệt đối tín nhiệm. Không thiếu tiền, đồng thời 10 phần hào phóng boss. Bọn hắn cảm giác nếu như bây giờ bỏ qua, về sau trên cơ bản liền không có khả năng tại gặp. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.